Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3332. Bích Thanh Nhã. Hôm nay, Bích Thanh Nhã mặc dù đối Cổ Phong có sát tâm, nhưng vẫn như cũ hy vọng, mình ở giết đối phương trước đó, có thể đem đối phương dẫm ở dưới chân, như thế đối phương đánh tan Thư Cần thành tựu uy danh, sẽ đều rơi trên người mình. Lại, đối phương khiêu chiến Hồn Kiếm Sơn, muốn chiến thắng bản thân, tất nhiên toàn lực ứng phó. Như thế, chắc chắn hồn lực tiêu hao rất lớn. Hồn lực tiêu hao rất lớn, chiến lực yếu bớt, phối hợp sớm đã chuẩn bị xong Thiên La Địa Võng, đem hắn chém giết, dễ như trở bàn tay. Giờ khắc này, mọi người ánh mắt đều tập trung ở Cổ Phong trên thân. Những cái này hồn kiếm đều là đồ tốt a. Cổ Phong ánh mắt đảo qua cái kia Hồn Kiếm Sơn bên trên rất nhiều hồn kiếm. Trong mắt tinh mang lấp lóe, bỗng nhiên, có một cái to gan ý nghĩ. Đón lấy, hắn không nói hai lời, đi thẳng tới Hồn Kiếm Sơn trước đó. Theo quát khẽ một tiếng, hồn lực nhất thời bộc phát ra. Lập tức, Cổ Phong trên người chính là tản ra trọn vẹn 1 vạn đạo thần niệm. 1 vạn đạo, mọi người đều biết. Tham gia Hồn Kiếm Sơn khảo nghiệm, bình thường đều trước phóng thích bản thân thần niệm cực hạn. 1 vạn đạo thần niệm, chính là Diệp Phong cực hạn. Trước đó, Bích Thanh Nhã thế nhưng là trực tiếp phóng xuất ra 6 vạn đạo thần niệm a. Chỉ thấy 1 vạn này đạo thần niệm, chớp mắt đã tới, trực tiếp bao trùm đến Hồn Kiếm Sơn phía dưới cùng cái kia 1 vạn chuôi hồn kiếm. Đón lấy, cái kia 1 vạn chuôi hồn kiếm. Đúng là nhất thời rung động. Rung động đồng thời, 1 vạn này chuôi hồn kiếm lại không có lập tức bay lên, tựa như dãy giụa tại đó. Cái này Diệp Phong điều khiển 1 vạn chuôi hồn kiếm đều là như thế nhọc nhằn. Đúng vậy a, xem ra cùng chúng ta suy đoán một dạng, hắn chỉ lo tu hành nguyên thần bền bỉ. Không sai, hắn lực lượng thần hồn kém xa tít tắp Bích Thanh Nhã. Trận chiến này hắn thua không nghi ngờ. Ngoặc kép, mọi người tại đây, nhìn thấy cảnh này, nhao nhao mở miệng, Bích Thanh Nhã trên mặt, cũng là vui mừng hiện lên. Hôm nay, nàng lấy được toàn bộ vinh quang, cuối cùng, lại lấy người thắng tư thái, đem đối phương, chém giết ở đây, mà Cổ Phong, lại là không để ý đến bất luận kẻ nào. Bởi vì, hắn lúc đầu, cùng chính ý tưởng của người thường cũng không giống nhau. Thường nhân đi tới Hồn Kiếm Sơn là muốn lấy hồn lực cưỡng ép thôi động hồn kiếm. Loại phương pháp này chỉ có thể thôi động nhất thời. Một khi bản thân hồn lực tán đi, cái kia hồn kiếm liền muốn trở lại Hồn Kiếm Sơn. Nhưng mà, một lần này núi hồn kiếm ở Cổ Phong xem ra đều là cực kỳ không tầm thường bảo vật. Nếu như có thể nạp làm mình có, cái kia tuyệt đối kiếm lợi lớn. Cho nên, Cổ Phong nghĩ, không phải lấy hồn lực thôi động, mà là luyện hóa. Không sai, Cổ Phong muốn đem cái này Hồn Kiếm Sơn bên trên hồn kiếm luyện hóa. Có thể luyện hóa bao nhiêu? Là bao nhiêu? Cái này hồn kiếm, cũng là giới linh lấy hồn lực sáng tạo. Nghĩ luyện hóa, không phải sự tình đơn giản. Nếu như đơn thuần dựa vào hồn lực, tiêu hao đem cực kỳ to lớn. Nhưng Cổ Phong có thủ đoạn khác. Nhân quả, Cổ Phong trong nháy mắt nhân quả ý cảnh phát ra. Nhân quả ý cảnh phát ra phía dưới, Cổ Phong nhanh chóng đem bản thân cùng 1 vạn này chuôi hồn kiếm thành lập nhân quả liên hệ. Cái này hồn kiếm mặc dù thuộc về linh giai bảo vật bên trong cực phẩm, dù sao cũng chỉ là linh giai. Cổ Phong hồn lực đã có thể so với thần vương tam trọng phía dưới tu giả. Đừng nói linh giai, liền vương cấp bảo vật đều có thể luyện hóa. Như thế đối cái này hồn kiếm trấn áp là tuyệt đối. Lại có nhân quả ý cảnh thành lập liên hệ trước đây, cái này luyện hóa trở nên 10 phần nhẹ nhõm. 10 hơi, chỉ dùng 10 hơi, Cổ Phong liền đem 1 vạn này chuôi hồn kiếm toàn bộ luyện hóa lên. Ngay sau đó, Cổ Phong mở miệng, lập tức cái này Hồn Kiếm Sơn rung động. Cái kia Hồn Kiếm Sơn tận cùng dưới đáy 1 vạn chuôi hồn kiếm toàn bộ bay lên trời. Điều khiển 1 vạn chuôi hồn kiếm, Mọi người thấy cảnh này, lơ đễnh, phải biết, Bích Thanh Nhã thế nhưng là thao túng 6 vạn chuôi a. Bích Thanh Nhã nhìn thấy cảnh này, lập tức cười nói, Diệp Phong, ngươi bây giờ nhận thua, quỳ xuống dập đầu nhận lầm, có lẽ, việc này, ta có thể dừng ở đây. Đến lúc này, một ít chuyện, đã không cần che giấu, nhận thua, ha ha, ngươi quá cao xem chính ngươi. Cổ Phong cười lạnh, ngay sau đó, lại là một vạn đạo thần niệm tán ra ngoài, rơi vào hồn kiếm sơn phía dưới một vạn chuôi hồn kiếm phía trên. Còn có dư lực, đám người hơi có chút kinh ngạc, bất quá, mọi người cũng không quá để ý. Nếu như, đối phương là thật mạnh, cũng không tất yếu như thế che che lấp lấp. Hiển nhiên, một vạn này đạo thần niệm tràn ra, chính là hắn cực hạn. Nhưng mà, để người không tưởng tượng được một màn xuất hiện, 10 hơi về sau, lại là một vạn thanh phi kiếm, bay lên trời, điều khiển 2 vạn thanh phi kiếm. Đám người kinh ngạc bên trong, Cổ Phong thần niệm lần nữa bao trùm ở trên hồn kiếm sơn. Tiếp xuống một đoạn thời gian, đám người đều là ánh mắt cùng nhau biến hóa. 3 vạn chuôi, 4 vạn chuôi, 5 vạn chuôi. Mặc dù Cổ Phong một lần chỉ phát ra một vạn đạo thần niệm, nhưng cách mỗi lấy 10 hơi, tất nhiên cũng có thể điều khiển một vạn thanh phi kiếm bay lên. Giờ phút này, bên trên bầu trời, đã lơ lửng 5 vạn thanh phi kiếm. Khoảng cách này, Bích Thanh Nhã 6 vạn chuôi, đã không xa, sẽ không, hắn tất nhiên đã đạt đến cực hạn. Tất nhiên, chấm ngoặc kép, Bích Thanh Nhã trong lòng nói thầm. Bỗng nhiên sắc mặt đột nhiên biến đổi, gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa. Cái này, làm sao có thể? Ông, hồn kiếm sơn bên trên, lại là một vạn thanh phi kiếm bay lên trời. 6 vạn chuôi, Cổ Phong đã đạt đến cùng Bích Thanh Nhã một dạng độ cao. Diệp Phong, Bích Thanh Nhã một tiếng gào thét, nàng không cam tâm, nàng làm sao cũng nghĩ không ra. Đối phương hồn lực, vì sao mạnh như thế? Hôm nay, quang mang lúc đầu đều là thuộc về của nàng. Cái này, bất quá là bắt đầu. Cổ Phong mở miệng cười một tiếng. Giờ phút này, lại là một vạn thanh phi kiếm. Từ hồn kiếm sơn bên trên bay lên. 7 vạn chuôi. Cái này Diệp Phong, vậy mà đã vượt qua Bích Thanh Nhã. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người trong đầu ông vang lên. Ngươi, chấm ngoặc kép, Bích Thanh Nhã giờ phút này, đầu có chút choáng váng. Hắn, làm sao sẽ mạnh đến trình độ như vậy? Thư Cần trong đầu cũng là oanh minh. Đối phương vẻn vẹn nguyên thần cứng cỏi, thì cũng thôi đi, hồn lực còn mạnh như vậy. Cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Mà, khiếp sợ, còn ở đằng sau, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, lại là một vạn thanh phi kiếm, bay lên trời, 8 vạn chuôi. Đám người chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Giờ phút này, kiếm sơn tổng hồn bảng phía trên, xếp hạng đã phát sinh biến hóa. Đệ thập, Diệp Phong. Diệp Phong, ở lâu đời tuế nguyệt, đã xếp vào 10 vị trí đầu. Tất cả mọi người rung động, đã nói không ra lời. Đáng chết, Bích Thanh Nhã giờ phút này, sắc mặt trắng bạch, cắn răng thấp giọng gào thét. Hôm nay, vốn là nàng dương danh ngày, bây giờ lại trở thành cục diện như vậy. Nàng hận không thể hiện tại lập tức triệu tập đám người, trực tiếp chém giết cái này Diệp Phong. Nhưng nàng biết rõ, cổ di tích khiêu chiến, không người nào có thể cắt ngang. Một khi có người cưỡng ép cắt ngang, lấy được quy tắc chế tài, ở nơi này thần hồn giới bên trong, một khi giới linh chân chính xuất thủ, bao nhiêu người đều muốn hồn bay phá tán. Nhưng mà Bích Thanh Nhã biết rõ, hôm nay, mình không thể như thế nhận thua. Tu hành chi tâm, thành lập không dễ, một khi sụp đổ, muốn tu phục, muôn vàn khó khăn, như Thư Cần, khôi phục lại, chỉ sợ cũng khó so với lúc trước. Bản thân, tất yếu có quyết tâm, có chiến thắng đối phương quyết tâm. Ngay sau đó, Bích Thanh Nhã trong mắt lóe lên chấp nhất quang mang, cắn răng tê thanh nói. 8 vạn chuôi lại như thế nào? Lại cho ta vạn năm thời gian, ta tất nhiên có thể vượt qua ngươi. Ngoặc kép, hết chương.